Vương Đô. Bất kỳ ngóc ngách nào đều rõ ràng có thể nghe, thậm chí ngay cả mặt đất đều ở. Đây chấn động nhẹ nhẹ. Hôm nay, không có Triệu Linh Quân trượng phu. Chỉ có Lâm Tú. Công tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 275, Dương Danh Đại Lục. Lâm Tú không có dự liệu được Vương Đô sẽ có như thế lớn chiến trận, đối mặt. Nhiệt tình dân chúng, hắn cũng không thể thất thần, giơ tay lên cùng bọn hắn. Chào hỏi ra hiệu, thế là dân chúng la lên thanh âm lớn hơn, truyền tới trận trận. Sóng âm, bị âm chi dị thuật hấp thu, ngắn ngủi một hồi liền bù đắp được hắn. Một ngày tu hành. Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Chương trạm sau lưng Lâm Tú, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít chút xấu hổ. Rõ ràng là ba người cùng đi phù tang, bọn hắn cũng không xứng có được tính. Danh. Chu Cẩm đứng tại cửa cung, đi đến Lâm Tú trước mặt, vừa cười vừa nói, bệ. Hạ chờ các ngươi rất lâu rồi. Mặc dù Lâm Tú rất muốn ngay lập tức nhìn thấy Ngưng Nhi Uyển Nhi thải y. Nhưng là không thể đem Hạ Hoàng phơi ở đây, đi theo Chu Cẩm đi vào Hoàng. Cung, xuyên qua trước cung, đi tới ngự thư phòng. Hạ Hoàng liếc mắt liền thấy được cùng Lâm Tú cùng đi tiến vào Chi Ba Rin, nụ. Cười trên mặt càng thêm sáng lạng, liên tiếp nói mấy cái tốt. Chữ, nói, trẫm. Liền biết, ngươi sẽ không để cho trẫm thất vọng. Lần này, tại tranh đoạt phù tang thiên kiêu một chuyện bên trên, đại hạ hiếm. Thấy mở mày mở mặt, áp chế đại u một đầu, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ. Truyền khắp đại lục, để đại hạ có thể hung hăng trút cơn giận. Hắn vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói. Trẫm đã để lễ bộ ti chuẩn bị, ba ngày sau, liền. Cho các ngươi thành hôn. Lâm Tú kinh ngạc nói. Nhanh như vậy. Hạ Hoàng nói, việc vui tự nhiên là càng nhanh càng tốt, sớm chút bái đường. Sớm chút động phòng, để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Tú nói, thần có ý tứ là, thời gian như thế gấp, lễ bộ ti trù bị tới sao? Hạ Hoàng nói, yên tâm đi. Lần sau ngươi muốn cưới ai, một ngày trước nói. Cho trẫm, trẫm ngày thứ hai liền để lễ bộ ti cấp cho ngươi, bọn hắn đồ vật đã. Sớm chuẩn bị tốt rồi. Sau đó, Hạ Hoàng vậy miễn cưỡng Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Chương một. Phen, ban thưởng bọn hắn một chút đồ vật, mặc dù bọn hắn không có phát huy. Cái tác dụng gì, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Không có ở ngự thư phòng đợi bao lâu, Lâm Tú rồi cùng Chi Ba Rinh trở lại Lâm. Phụ. Ngoài hoàng cung bị vây chật như nêm cối, hắn là mang theo Chi Ba Rinh bay trở. Về. Lâm phủ không ít người, Bình An Hầu vợ chồng, Vũ An Hầu vợ chồng đều ở. Nơi này, vừa rồi Lâm Tú danh tự vang vọng Vương Đô mỗi một nơi hẻo lánh. Bọn hắn liền đều biết Lâm Tú trở lại rồi. Một đợt cơm nước xong xuôi, an bài tốt Chi Ba Rinh nơi ở, trời đã tối rồi. Đưa cha mẹ sau khi trở về. Lâm Tú chưa có về nhà, mà là tiện đường đến xem. Quý phi nương nương, nàng hiện tại không có ở tại hoàng gia biệt viện, mà là ở. Tại Lâm Tú đưa nàng trong nhà. Quý phi nương nương ôm linh sủng, nói, thanh âm mới vừa rồi, bản cung. Cũng nghe đến, bản cung còn nói, ngày mai đi trong nhà ngươi nhìn xem thải. Y. Lâm Tú nói, tiện đường đi ngang qua nơi này, liền đến nhìn xem nương. Nương. Nương nương ở đây còn ở quen thuộc sao? Quý phi nương nương nói. Trong nhà mình, ở đương nhiên quen thuộc. Lâm Tú mỉm cười, nói, quen thuộc là tốt rồi. Sau đó hắn nhìn về phía quý phi nương nương bên người song song, nói, song. Song, có thể hay không giúp ta một việc, chính Lâm Tú âm thầm bị thương, có thể tự mình cho mình trị liệu, trước mặt. Mọi người thụ thương, thì phải tìm song song hỗ trợ. Buổi tối hôm nay, nhất định là cái nhường cho người hoài niệm ban đêm, cũng không thể mang thương ra trận. Song song gian phòng bên trong, Lâm Tú cởi trần, trên thân là giăng khắp nơi. Vết thương, song song tay tại thân thể của hắn bên trên nhẹ nhàng mơn trần. Trong mắt tràn đầy đau lòng, người khác chỉ biết hắn lấy sức một mình, vì đại. Hạ, lực chiến đại u ba vị cường giả, nhưng lại không biết, hắn phong quan. Sau lưng, còn có cái này dạng một thân tổn thương. Tay của nàng mơn trần Lâm Tú vết thương trên người, những vết thương kia. Liền dần dần khép lại. Quý phi nương nương đứng tại cổng, nhìn thấy miệng vết thương trên người. Hắn, vậy siết chặt ống tay áo. Lâm Tú đối song song không có cái gì ngượng ngùng, nàng là đại phu, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy hắn thân thể trần truồng, nhưng đối mặt Quý Phi nương nương, vẫn là có chút xấu hổ, vô ý thức dùng y phục che một cái. Quý Phi nương nương liếc mắt nhìn hắn, dứt khoát đi tới, nói. Bản cung trở thành Quý Phi thời điểm, ngươi còn tại trên mặt đất bò đâu, có cái gì ngượng ngùng. Nàng đứng tại bên giường, nhìn xem Lâm Tú vết thương trên người, nhíu mày. Nói. Hoàng huynh vậy thật là, mỗi lần đều muốn dựa vào ngươi, chẳng lẽ đại hạ ngoại trừ ngươi, liền không có người khác. Lâm Tú tại Quý Phi nương nương nơi này đợi gần nửa canh giờ, song song vì hắn chữa hết vết thương trên người, Quý Phi nương nương còn đem chính nàng bổ thân thể dược thiện, cưỡng ép để Lâm Tú uống cạn sạch. Tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay tự nhiên là không thể tinh tế miêu tả một đêm. Ngày thứ hai trước kia, ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Tú đi tới Triệu Linh Quân gian phòng. Tuy nói trong lòng của hắn đối Natasha rất cảnh giác, nhưng nàng để hắn mang lời nói, hắn vẫn được đưa đến. Lâm Tú đối Triệu Linh Quân nói. Ta tại Phù Tang lúc, gặp qua Natasha, nàng để cho ta chuyển đạt đối ngươi tưởng niệm. Triệu Linh Quân kinh ngạc nói. Ngươi tại sao sẽ ở Phù Tang nhìn thấy Natasha, ngươi tại sao biết nàng? Lâm Tú giải thích nói. Nàng đóng vai thành nam tử, đại biểu Đại La xuất chiến, là nàng chủ động tới nhận biết ta. Triệu Linh Quân chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, loại chuyện này, cũng thật là nàng có thể làm ra tới. Sau đó, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi Lâm Tú nói. Natasha nàng không có nói với ngươi cái gì kỳ quái nói a? Lâm Tú nói. Nếu như ngươi chỉ là nàng thích ngươi chuyện này, nàng kia đích xác nói. Triệu Linh Quân nói. Nàng chính là chỗ này a, không giữ mồm giữ miệng. Ngươi không muốn nghe nàng nói lung tung. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Nữ tử thích nữ tử loại chuyện này, cũng rất bình thường, các ngươi sẽ không thật sự. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Triệu Linh Quân một cái giận dữ ánh mắt trừng trở. Về. Lâm Tú lập tức ngậm miệng lại. Cùng Linh Âm có thể tùy tiện nói đùa, bởi vì Linh Âm hiện tại đánh không lại hắn. Cùng Triệu Linh Quân nói đùa, nếu là đưa nàng thật sự chọc giận, khả năng thực sẽ đem hắn đè xuống đất đánh một trận. Đến lúc đó, hắn đều không có địa phương giải oan. Bất quá, Triệu Linh Quân thế mà cũng sẽ dùng loại ánh mắt kia trừng người. Lâm Tú còn tưởng rằng nàng đã tu hành đến tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi nữa nha, xem ra nội tâm của nàng vẫn là rất truyền thống. Rời đi Triệu Linh Quân sân nhỏ, Lâm Tú lại đi tới Chi Ba Rinh nơi này. Nàng nhìn có chút tiều tụy, đêm qua hẳn không có ngủ ngon, Lâm Tú hỏi. Đây ở không quen sao? Chi Ba Rinh quan sát cái sân trống rỗng, nói. Không sao, ở lâu thành thói quen. Lâm Tú xung quanh nhìn một chút, nơi này và nàng tại Phù Tang chỗ ở xác có chút khác biệt. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, nếu không, chúng ta ra ngoài mua mấy khỏa cây hoa. Anh đào trồng ở nơi này, lại hướng bệ hạ lấy một vị một hệ cung phụng, để hắn thúc đẩy sinh trưởng một lần, như vậy, buổi chiều ngươi liền có thể trong sân ngắm anh đào rồi. Chi Ba Rinh nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, thật sự có thể chứ? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ngươi muốn cái gì liền nói cho ta biết. Không dùng. Không có ý tứ, nơi này phụ cận thì có một cái hoa điểu thị trường, ta dẫn ngươi đi. Xin nàng nuôi gia tộc của nàng, chỉ muốn dùng nàng để đổi lấy lợi ích, tha hương nơi đất khách, nhưng có một người có thể vì nàng suy tính như thế chu đáo. Chi Ba Rinh trong lòng cảm động, nhỏ giọng nói, cảm ơn Lâm Quân. Lâm Tú mỉm cười, nói, người một nhà không cần khách khí. Hắn mang Chi Ba Rinh đi tới hoa điểu thị trường, tìm được một nhà bán hoa cỏ bồn cây cảnh cửa hàng, chọn vài cọng cây hoa anh đào, trả tiền thời điểm, điếm chủ kia kiên quyết không cần, còn trắng đưa hai người bọn họ gốc, nói, công tử là chúng ta đại hạ anh hùng, ta không thể nhận ngài bạc, nơi này hoa cỏ. Ngươi xem đi đâu cái, chỉ dùng nói một tiếng, ta lập tức nhường cho người đưa cho ngài đến phủ đi. Hắn mang theo Chi Ba Rinh đi rồi mấy cửa hàng, lấy được đều là đồng dạng đãi. Ngô. Những điếm chủ kia nhóm, không chỉ có không lấy một xu, còn miễn phí giúp. Bọn hắn đưa hàng tới cửa, Lâm Tú lại thế nào kiên trì trả tiền đều vô dụng. Đương nhiên, nhất làm cho hắn vui mừng là dân chúng đối với hắn xưng hô, cũng không tiếp tục là Triệu Linh quân trượng. Phu. Ngay tại vương đô dân chúng, bởi vì này cuộc tỷ thí thắng lợi, mà mở mày mở. Mặt lúc, xa xôi Đại U Vương Triều, một tòa huy hoàng bên trong khu cung điện. Mấy đạo nhân ảnh sắc mặt hết sức nghiêm túc. Ngươi là nói, thực lực của hắn, có lẽ so đại vương tử cùng nhị vương tử còn cường đại hơn. Như vậy, mấy tháng sau thi đấu, trước năm bên trong, đại hạ chẳng phải là sẽ có ba vị. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Đại hạ không thể xuất hiện cái thứ hai Triệu. Thi đấu trước 10 ứng cử viên, cùng đại lục tài nguyên phân phối cùng một nhịp thở, từ trước đều là Đại U Vương Triều chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một quốc gia, khiêu khích hoặc là uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Cho dù là một lần cũng không được. Mà đại hạ, hiển nhiên trong tương lai hai lần thi đấu bên trên, đã chiếm cứ ư thế tuyệt đối. Cứ như vậy, chí ít trong tương lai trong vòng 6 năm, đại hạ đem chiếm cứ đại lục chừng 5 thành tu hành tài nguyên, cái này có thể vì bọn hắn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, hiện lên càng nhiều thiên tài. Một ông lão trầm mặc hồi lâu, nói, chẳng lẽ, muốn dùng cái kia đồ vật à? Hắn thoại âm rơi xuống, liền có người kiên quyết nói, không được, cái kia đồ vật, chúng ta còn không có biết rõ ràng, không nên tùy tiện vận dụng, ngăn chặn. Bọn hắn biện pháp có là phía tây cái nào đó đảo quốc, lớn thắng vương triều, một tòa thành lũy bên. Trong mấy đạo nhân ảnh ngồi vây quanh tại bàn tròn trước đó, lo lắng, lớn thắng đã từng cường đại đến chinh phục toàn bộ đại lục, mỗi ngày 12 canh giờ. Đều có quốc thổ tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, bây giờ mặc dù còn danh liệt năm đại vương triều, cũng đã biến thành năm đại vương triều cuối cùng. Đương kim đại lục, Đại U độc bá. Đại La dù không còn đỉnh phong thì cường thịnh, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, đại hạ ngày càng quật khởi. Thiên tài lớp lớp, lần tiếp theo thi đấu, thiên kiêu bảng trước 10, lớn thắng. Nếu như ngay cả một cái còn không thể nào vào được, coi như thật thành năm đại vương triều sỉ nhục rồi. Năm đại vương triều bên ngoài, ngấp nghé bọn hắn vị trí, muốn thay vào đó. Quốc gia, cũng không chỉ có một. Đại Lư vương triều. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Roman thương thế chưa lành, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói. Người kia rất mạnh, so bốn vương tự áo nâng còn mạnh hơn được nhiều, Otto, Green cùng Andrew cộng lại, vậy không phải là đối thủ của hắn, nếu như hắn muốn giết ta. Ta sợ rằng đã không gặp được các ngươi, nếu như tại thi đấu bên trên gặp được. Hắn, tốt nhất trực tiếp nhận thua Đại La Vương Triều. Vương Đô. Một tòa ống ánh sáng long lanh, từ khối băng chế tạo trong cung. Điện, một tên nam tử trẻ tuổi hỏi Natasha nói. Ngươi nói, Otto, Green cùng Andrew cộng lại, còn bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Natasha nhẹ gật đầu, nói. Quân trượng phu, đương nhiên không thể so với. Nàng kém bao nhiêu? Nam tử trẻ tuổi trầm mặc hồi lâu sau, bỗng nhiên nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra. Lấy lòng tiếu dung, nói. Natasha, thi đấu thời điểm, nếu như các ngươi nhìn thấy, ngươi tuyệt đối không được nói cho hắn biết, ta đã từng thích qua quân. Natasha nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi không phải nói, hắn vậy mà cưới quân. Nếu như hắn có thể tới tham gia thi đấu, ngươi muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Sao? Nam tử trẻ tuổi do dự một lát, nói. Một viên băng hùng nguyên tinh. Natasha nói, hai viên. Nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện ra đau lòng chi sắc, cắn răng nói, hai viên liền. Hai viên, chỉ cần ngươi đừng nói cho hắn biết. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 276, mời Lâm quân lưu lại, xin nhờ rồi. Lễ bộ ti trù bị hôn lễ mấy ngày nay, Lâm Tú cũng không có nhàn rỗi. Hắn và Chi Ba Rin tự tay tại nàng cung viện bên trong trồng lên hai hàng cây hoa anh đào, lại tiến cung đi tìm Hạ Hoàng, từ chỗ của hắn mượn một vị địa